Chương 59, viễn cổ giờ dạ gô nạch thần phục. Lão ngu xuẩn long, còn muốn kế tục sao? Hắc kim đại nham xà đã hề hoài, nhưng vẫn không quên khiêu khích. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói viễn cổ giờ dạ gô nạch dương mắt thấy được nghìn năm không thấy lao đối thủ, hư một tiếng, đại đần xà, chỉ còn là như thế bẩn. Miệng của ngươi cũng vẫn là như vậy tiện, lão ngu xuẩn long. Có tin hay không lão phu một ngụm lòng tức phun chết người phun em gái ngươi à, lão lòng ta nửa phút là có thể giẫm chết ngươi cái đại đần xà. Ngươi có bản lánh lai đạp ta lão phu à, lão phu để cho ngươi hai cái tay hai cái chân. Đại đần xà, ngươi thực ngốc đến nhà, một cái địa đầu xà không nên tay cùng chân, cho nên ngươi vĩnh viễn không có lão lòng ta đẹp trai lão ngu xuẩn lòng, còn muốn đánh nhau hay sao đánh thì đánh, lão lòng ta từng là có thể treo lên đánh ngươi. Hiện tại cũng có thể treo lên đánh ngươi, muốn không phải ngươi thân xác thối tha rời rớt, lao long ta nửa phút là có thể miểu sát ngươi. Hai cái nghìn năm không thấy lao đối thủ vừa thấy mặt đã bắt đầu tê ép đại chiến, Diệp Mánh đã thấy choáng. Ta nói, hai người các ngươi lão gia hỏa có thể hay không câm miệng? Diệp Mánh hề vải tới cực điểm, hai đầu hầu như núi cao khổng lồ quái vật dĩ nhiên giống như lao ngoan đồng cố chấp cãi vả, Diệp Mánh nhức đầu tới cực điểm. Hắc kim đại nham xà cười mịa, lão đại, đừng sinh khí, đầu này lao ngu xuẩn long nghìn năm phía trước cũng rất cần ăn đòn, lao phu chẳng qua là dọa dọa hắn. Nha, đại đần xà, nghìn năm chi tiền nhân loại cùng tinh linh giữa đại chiến lúc, nhìn ngươi bị những thần thú đó còn uy phong, nửa phút liền diệt nhân loại quốc gia, làm sao bây giờ lại hướng một nhân loại giáo huấn luyện ra quyến rũ rồi hả? Còn là một cái chưa dứt sữa tiểu mao hài viễn cổ giờ dạ gỗ nạch trào phúng. Lão ngu xuẩn long, ngươi cũng có thể cảm nhận được thiếu niên này đặc thù năng lực chứ, là hắn đem ngươi từ nổi giận bên trong kéo ra ngoài, không có đặc thù người có bản lĩnh có thể làm không được điểm này. Hắc kim đại nham xà nhìn chằm chằm viễn cổ giờ dạ gỗ nạch hoàng kim sắc đồng tử, nói. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch trầm mặc xuống, màu hoàng kim đồng tử thật chặt nhìn Diệp Mánh, rơi vào trầm tư, chỉ chốc lát, nói, niên thiếu, của ngươi năng lực tên gọi là gì? Diệp Mánh thành thật trả lời. Thánh quang chi lực. Đi hoa tiểu nói vong thánh quang chi lực viễn cổ giờ dạ gỗ nạch trầm ngâm một hồi, hiển nhiên là chưa từng nghe qua cái này tên năng lực, không đúng, cái này năng lực ta từng từ Sơn Y A kẹo là trong miệng nghe qua, chắc là sáng tạo lực, cùng loại A sẽ ở chế vật năng lực. Chế vật năng lực há lại không phải nói lao đại có thể sáng tạo sinh mệnh, sáng tạo văn vật, tựa như A sẽ ở cái kia biến hình thái hắc kim đại nham xà giật mình nói. Đại đơn xà, câm miệng. À xệ ợt lao già kia biến quá đến mư cờ rất, thiếu niên này làm sao có thể chính mình hắn năng lực viễn cổ giờ dạ gỗ nạch kéo ra truy, sáng tạo lực chẳng qua là à xệ ợt một cái năng lực chi nhánh, nó có thể khiến tinh linh thu được tân sinh. Các ngươi nghĩ lầm thiếu niên năng lực có thể khôi phục thụ thương tinh linh thể lực, thực ra không phải vậy, hắn chân chính tác dụng là khiến cho tinh linh thu được tân sinh, vô luận tinh linh bị thương nặng hơn, chỉ cần còn có một hơi thở ở. Là có thể đi qua cái này năng lực thu được tân sinh, trùng hoạch thịnh vượng thể lực. Mà đối với chúng ta những thứ này sớm đã đạt được bách cấp cực hạn viễn cổ tinh linh, sáng tạo lực ở giao cho học sinh mới chúng ta về sau, có thể lần nữa đột phá. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Thì ra là thế, thảo nào lão phu cảm giác mình đẳng cấp tựa hồ còn có thể để thăng, lão ngu xuẩn lòng, xem ra ngươi cũng không phải quá ngu, kiến thức nhưng thật ra vô cùng rộng. Hắc kim đại nham xà cười cười. Hừ, xà nhãn nhìn long thấp, kiến thức thiện cận viễn cổ giờ dạ gỗ nạch chẳng đáng. Lần này hắc kim đại nham xà thật không có đánh trả, mà là rất nghiêm túc hỏi, vậy ngươi định làm như thế nào cái này làm sao bây giờ? Tự nhiên là hỏi viễn cổ giờ dạ gỗ nạch sau này dự định đi làm cái gì, là quay về biển sâu kế tục cần nút, vẫn có những tính toán khác cái này không phải lời nói nhảm mà, ngay cả ngươi này đại đần xà đều biết muốn làm cái gì. Lão Long ta sẽ không biết viễn cổ giờ dạ gỗ nạch đông nhiên tích tụ ra hẽ ra to lớn khuôn mặt tươi cười. Lão đại, sau đó Lão Long hãy cùng ngươi lan lộn. Yên tâm, Lão Long thực lực tuyệt đối so với này khó coi đại đần xà cường. Đột phá bách cấp cực hạn, đối với 100 cấp tinh linh có hấp dẫn cực lớn. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch phi thường quả quyết định theo Diệp Mánh. Ngươi một cái không biết xấu hổ. Biến sắc mặt trở nên so với nhân loại nữ nhân còn nhanh hắc kim đại nham xà cuồng phún viễn cổ giờ dạ gô nạch, dĩ kỳ lấy làm hổ thẹn. Diệp Mánh cũng không biết là nên hưng phấn hay là nên cái gì, hắn không nói gì cực kỳ, đầu này viễn cổ giờ dạ gô nạch cũng tuyệt đối là một già mà không đứng đắn, Được, ngươi sau này tên đã bảo giờ dạ gô nạch đi, viễn cổ giờ dạ gô nạch đều quá dài. Lão đại, ngài tùy ý viễn cổ giờ dạ gô nạch cùng hắc kim đại nham xà liền mộ phương đi hệ nở mà nói là cá mẹ một lứa. Lão ngu xuân long, là ai đem ngươi bước đến tình trạng này coi như là viễn cổ thời kỳ, cũng chỉ có cực ít nhân loại có thể đem ngươi bước đến trình độ này. Hắc kim đại nham xà hỏi, là một cái chính mình thường bàn lực cùng ngự long lực nhân loại. Nhân loại kia thực sự vô cùng ghê gớm, hắn ngự long thủ đoạn đem lão long ta khoái ép điên rồi. Hồi tưởng lại cùng nhân loại kia chiến đấu, viễn cổ giờ dạ gồ nạch sắc mặt ngưng trọng. Nhân loại kia bây giờ đi đâu rồi hả, ngươi đem hắn diệt sát sao? Hắn đi cao y na ho ta không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, thực lực của hắn tuyệt đối có thể chống đỡ y cấp thần thú. Nhân loại như vậy ở viễn cổ thời điểm cũng cực nhỏ cực nhỏ, hắn là không có khả năng cứ như vậy xong đời. Hơn nữa ta phát bây giờ cùng ta chiến đấu thời điểm, hắn dường như còn không có xuất ra thực lực chân chính. Viễn cổ giờ giả gồ nạch vẫn còn chút nghĩ mà sợ, nếu như lúc đó độ xuất ra toàn bộ thực lực, phỏng chừng nó có thể sẽ bị thu phục đi. Trở về tới mặt đất về sau, Diệp Mánh đem hai cái này lão ra hỏa thu tiến bảo đi ổ cầu. Đường bị giống như là biến thành người khác, vừa lên lai thì cho Diệp Mánh một cái ôm nhiệt tình, ngươi là một người tốt, chúng ta sau này sẽ là bằng hữu. Đường bị trên mặt của giống như là viết thổ hào, chúng ta làm bạn A tiện dạng, Diệp Mánh rất muốn khi hắn trên mặt đạp một cước, làm gì được thân thể hư thoát vô lực. Hôm nay sự tình không chính xác nói với bất kỳ ai lên, bao quát sư phó của ngươi họa lầy. Diệp Mánh đầu thượng thanh gân đang nhảy nhót. Không thành vấn đề, ngươi là ta và xạ phải ân nhân cứu mạng, chúng ta bất luận làm sao cũng sẽ không bán đứng của ngươi. Đường bị nhét lên ngón tay cái, bảo chứng nói. Ừ. Ta và đường bị tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai bắt đầu chuyện này, Diệp Mánh đại ca. Xạ phải rất ngoan ngoãn no y Diệp Mánh sau khi gật đầu, liền ngất đi, trận chiến đấu này, hắn tinh thần lực thực sự tiêu hao nhiều lắm, gần sát khô kiệt.